Vương gia phạt quỳ, chồng yêu hoang nào, tập 87. Mẫu hậu, đây là việc riêng của trẫm và hoàng hậu. Tây quận Dương nghe thái hậu nói thẳng như vậy thì nhíu mày, mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Ông ta thất vọng về hoàng hậu đã không phải chuyện ngày một ngày hai, mà chồng chất năm này qua tháng nọ. Thời gian đã mài mòn tất cả sự kiên nhẫn của ông ta đối với hoàng hậu từ rất lâu. Bây giờ lại muốn ông ta hòa nhã với hoàng hậu, đại chuyện không thể nào. Càng miễn bàn đến việc bảo ông ta đến cùng của hoàng hậu. Thấy hoàng thượng không muốn nói, thái hậu chỉ có thể nghiêm mặt nói. Còn thần là hoàng thượng, sao có thể ngay cả quy trình mỗi tháng cũng không đi? Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ mất mặt hoàng thất của chúng ta sao? Nói xong thái hậu thở dài. Dù sao, hoàng hậu cũng là nữ nhân trong chốn thâm cung này, cũng chỉ có một mình ai già có thể thỉnh thoảng đến trò chuyện với hoàng hậu. Bây giờ nàng ta biết lỗi, con vẫn không định gặp nàng ta sao? Mẫu hậu, hôm nay người đến là vì hoàng hậu sao? Nàng ta không tới tìm trẫm mà bảo người đến cầu sinh thai sao? Sao đang yên đang lành, thái hậu lại đến? Chắc chắn là bị hoàng hậu xúi dục. Tây quận Dương nhìn thấu chiêu trò, trong lòng càng chán ghét hoàng hậu hơn. Nếp nhăn trên mặt thái hậu khẽ run rẩy, cố gắng tranh mượn. Không phải, ai già chỉ nhắc nhở con, thân làm hoàng thượng không được quên trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, Tây quận Dương không tin. Nếu hoàng hậu không đến cầu sinh, thì làm sao bà ta biết đã lâu ông không đến cung hoàng hậu? Thái hậu không khỏi nóng nảy, nói chuyện cũng nghiêm khắc hơn. Bây giờ, ngay cái chuyện này, con cũng muốn làm trái ý của ai già sao? Chẳng nhẽ, ai già nói sai sao? Nàng ta thân là hoàng hậu, sao còn có thể bỏ mặc nàng ta lâu như vậy? Nàng ta đã biết lỗi rồi. Tây quận Dương vẫn không dao động, nhưng ông ta biết không thể khuyên được thái hậu. Một khi thái hậu đã bất công, thì 10 con ngựa cũng không kéo lại được. Hoàng thượng đành nhíu mày, muốn nói sang chuyện khác. Mẫu hậu, trông thấy hôm nay hoa hồng ở ngoài vườn nở đẹp lắm đấy. Trong hậu cung cũng có hoa hồng. Thái hậu thẳng thắn ngắt lời. Nếu như hoàng thượng muốn ngắm thì đến chỗ hoàng hậu mà ngắm hoa đi. Thế là có thế nào, hôm nay cũng không được bỏ qua chuyện này có phải không? Tây quận Dương nhíu mày, đang định nói gì đấy để đối phó qua loa. Đúng lúc này thái giám mở cửa đi vào trong báo. Hoàng thượng, Thanh Tịnh công chúa cầu kiến. Kiều Tịnh. Vẻ mặt của Tây quận Dương chợt sáng ngời, trong lòng không khỏi thở phào, vội vàng cho phép. Mời cho con bé vào. Mà cùng lúc đó, sắc mặt của thái hậu lại sai sầm. Sở Kiều Tịnh vừa vào đã cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Một là mừng rỡ và chờ mong của Tây quận Dương, một là lạnh lẽo và sắc bén như dao của thái hậu. Kiều Tịnh thỉnh an. Sở Kiều Tịnh hành lễ với hai người. Tây quận Dương vui vẻ ra mặt mà gọi nàng. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Nghe Tây quận Dương nói vậy, mặt mày của thái hậu lập tức trở nên khắc nghiệt. Bà ta nhiều mắt, khinh thường nhìn Sở Kiều Tịnh. Không cần đa lễ. Mà cũng đúng là không cần đa lễ thật. Dù sao với xuất thân của Thanh Tịnh công chúa, thì đâu cần biết đề nghị của tiểu thư Khuê Cát. Bảo nàng ta hành lễ, đương là làm khó nàng ta. Sở Kiều Tịnh thầm than, nàng biết ngay mà. Thái hậu gặp nàng chưa từng niềm nở ngạo ý lần nào, chỉ cần gặp được nàng sẽ nhân cơ hội chăm chọc mỉa mai, dù là ám chỉ hay nói thẳng đều là chứng mắt nàng. Chẳng lẽ thái hậu nương nương cho rằng quỳ gối hành lễ không phải là lễ? Kiều Tịnh lại phản bác lại. Hay là gặp người phải bao quỳ chính lại mới là lễ? Quỳ gối giống như nô tài thấp kém lấy lòng người khác mới gọi là lễ. Ăn nói sằng bậy, thái hậu tức giận. Nhà đầu này thật biết bóp méo lời của ai dạ, rõ ràng không biết lễ nghĩa. Tây quận Dương đang nhíu mày. Mẫu hậu, Kiều Tịnh chỉ là không câu nề tiểu tiết, huân chị trẫm đã miễn cho con bé hành lễ, nó chỉ làm theo lời trẫm nói. Hoàng thượng còn muốn dung túng cho con nhỏ ngang bướng này sao? Thái hậu lập tức nổi giận, cho dù xuất thân nghèo hèn thế nào, bây giờ trên danh nghĩa cũng là công chúa Tây quận, trừ khi con muốn vế danh hào công chúa của nó. Nếu không phải dạy cho nó cái gọi là quy tắc. Cô nương đến chừng này rồi mà không biết chút lễ nghĩa, truyền ra ngoài người khác còn tưởng rằng Tây quận Dương chỉ có loại sổ sàng, ngay cả hành lễ cũng không biết như Sở Kiều Tịnh đấy. tay quận dương khó xử, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn. Những điều mẫu hậu lo lắng đều chỉ là nói suông. Bây giờ các sư thần ai cũng biết Thanh Tịnh công chúa là bảo bối của tay quận. Ngày tổ chức lễ sắc phong, trời giáng đêm lạnh, không có ai đồn con bé là không phải. Còn thần là hoàng thượng, sao còn có thể thiên vị con nhỏ xấu sàng này mãi đây? Thái hậu gần như gào lên, rõ ràng ai dạ vì muốn tốt cho con lại cứ nhất định phải trái lời của ai dạ, cố ý chọc giận ai dạ có đúng không? Con đúng là không xem ai dạ ra gì. Mặt thầy quần dường nghiêm hẳn đi. Là mẫu hậu vẫn luôn có thành kiến với Kiều Tịnh, chứ nếu như mẫu hậu chịu vứt bỏ thành kiến thì sẽ phát hiện con bé là cô nương tốt. Tay quận dường thấy thái hậu lại sắp sửa nổi đó, nhưng lại lần trước chọc giận thái hậu đến ngất xỉu, bèn không dám khuyên thái hậu. Mẫu hậu à, hôm nay trong con nhiều sổ sách cần phải xử lý, trẫm nhớ chuyện của hoàng hậu, người không khỏe vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong ông ta bảo cung nữ đưa thái hậu trở về tẩm cung, còn mình lấy sổ con ra xem. Thấy vậy, cho dù thái hậu có tức giận cỡ nào cũng không nói được gì nữa, đành nhìn một bụng tức giận, trước khi đi còn hung hăng đường sở Kiều Tịnh. Hoàng thượng phải xem sổ con, một công chúa như người có thân phận gì mà ở lại, còn không mau đi đi. Sở Kiều Tịnh không nói gì thêm, nếu như tay quần dường đang xử lý chính vụ, quả thật không nên quấy rầy, nàng thi lễ với tay quần dường xong cũng rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa đã có cung nữ chạy đến gọi lại. Cung nữ kia thấy thái hậu đi xa mới chạy tới nói với Sở Kiều Tịnh. Thanh Tịnh công chúa, hoàng thượng mời người trở lại. Sở Kiều Tịnh nhíu mày quay đầu trở lại. Tay quần dường ngồi phía trên vẻ mặt mệt mỏi, thấy Sở Kiều Tịnh mới tươi tắn hơn chút. Con đến rồi sao? Vừa rồi thái hậu có để con chịu ấm ức? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, ngược lại nhìn trên tay ông ta, thấy sổ còn hoàng thượng định về duyệt đã biến mất tâm, không khỏi tò mò hỏi. Hoàng thượng, người không xử lý chính vụ sao? Tay quần dường đầy cười nhạt. Trẫm đã về duyệt xong sổ còn vào sáng nay. Lúc nãy trẫm chỉ thuận tài cầm tấu chương giả vờ đọc. Đúng lúc con đến thì trò chuyện với trẫm đi. Sở Kiều Tịnh nhận thấy vẻ mệt mỏi trên mặt tay quần dương, bèn thuận theo ý của tay quần dương, bắt đầu hàn huyên với ông, trò chuyện một lát, hai người nhắc đến mẫu thần của Sở Kiều Tịnh. Quả nhiên, con và Thành Nhi rất giống nhau. Nhìn khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh, tay quần dương đã chìm vào hồi ức, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hồi ấy, con vừa tháo mặt nạ xuống, trẫm đã nhận ra chắc chắn con là nữ nhi của nàng ấy. Ta cũng đã từng thấy tranh vẽ của mẫu thân. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Chẳng qua kể từ khi ta chào đời, ta chưa từng được gặp mẫu thân lần nào. Cho dù muốn nhớ lại hồi ức liên quan đến mẫu thân thì cũng chỉ có thể thông qua lời kể của người khác. Ánh mắt của tay quận dương nhìn nàng không khỏi hiện lên một chút thương tiếc. Những năm này con chịu khổ rồi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, bỗng đưa ra yêu cầu. Hoàng thượng, ta muốn xem nơi mà mẫu thân ta từng sống trước kia, có được không? Tay quần dường sao nỡ từ chối. Tất nhiên là được. Hai người đứng dậy, chỉ gọi một cung nhân đi theo, rồi lập tức rời khỏi cung điện, bước ra bên ngoài. Vị trí tẩm cung nơi Sở Tô Ngọc từng sinh sống cũng không dễ tìm, nhưng rõ ràng tay quần dường từng đến đây rất nhiều lần, bước đi vô cùng quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến được tẩm cung ấy. Nơi này không cố ý trang hoàng vàng son lộng lẫy như những tẩm cung khác trong hoàng cung, mà lại rất trang nhã. Hai người men theo con đường lót đá cuội bước vào cổng, hai bên đường là vườn cây xinh đẹp. Có thể thấy nó được người khác thường xuyên quét dọn. Trên mặt đất không có lá rụng mục nát hay tạp vật khác, hai bên trồng đủ các loại hoa cỏ. Gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa màu trắng rơi lả tả trên cây xuống dưới, như một cơn mưa phùn rã rích. Một chiếc xích đu được treo trên cây. Thấy chiếc xích đu ấy, ánh mắt của tay quần dường không khỏi hiện lên vẻ hoài niệm. Lúc ấy, mẫu thần còn thường xuyên thích ngồi chiếc xích đu này. Cánh hoa ruộng trên mái tóc của nàng ấy trông cứ như tiên nữ giáng trần. Nghe những lời này, Sở Kiều Tịnh không khỏi dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc xích đu kia. Thì ra, mẫu thần của nàng từng sống ở một nơi như thế này. Ngửi kỹ có thể ngửi thấy mùi cây cối thanh nhã trong không khí, còn có thể thường xuyên nghe được tiếng chim líu đó. Rẽ qua hòn non bộ ở phía trước sẽ thấy một dòng suối nhỏ. Đằng trước có một tấm ngăn được thiết kế rất khéo léo. Ánh sáng đèn lỏi qua kẽ hở chiếu xuống mặt đất sẽ tụ lại thành hình dạng đóa hoa. Phong cách thiết kế vườn cây theo kiểu mỗi bước chân là một cảnh đẹp này. Trong lòng Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm thấy nơi này giống với hành cung lần trước mình từng đến. Đằng trước cách đó không xa là cung điện. Sở Kiều Tịnh và Tây Quận Dương bước lên bậc thềm tiến vào trong. Tây Quận Dương đi đến cạnh chiếc gương trang điểm, nhìn chiếc gương đồng ấy. Thành Nhị hay ngồi nơi này để trang điểm. Lúc ấy, trong cùng Thịnh Hành búi tóc thật cao, cài rất nhiều trang sức châu báu lấp lánh ở trên tóc, cũng chỉ có mình nàng ấy là không thích. Vẻ mặt của ông ta lâm vào hồi ức. Hồi ấy, y phục của mẫu thần còn không xanh đỏ lòe loẹ như các cung nhân khác. Trên tóc, thường chỉ có mấy cây trầm bạch ngọc giản dị, càng không thích tô son trát phấn, lúc nào trên người cũng có mùi hoa thơm dịu nhẹ. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn chung quanh, nói nơi này là chỗ ở của một vị tần được sủng ái, thì thà nói là khuê phòng của nữ nhi chưa gả chồng còn giống hơn. Chăn gối trên giường cũng được thêu mấy bông hoa nhỏ, chứ không phải uyên ương và lòng vụng. Một cây đàn được đặt trên mặt bàn, thấy thế Sở Kiều Tịnh không nhìn được tiến lại gần. Chú ý tới ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, Tây Quận Dương cũng thấy cây đàn ấy, không khỏi nở nụ cười dịu dàng. Mẫu thần của cậu cũng am hiểu đánh đàn, nhất là khúc Cao Sơn Lưu Thủy, từng được phụ hoàng của ta khen ngợi. Khúc nhạc ấy có ý, có cảnh cao xa, có thể nói là âm thanh của trời. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng gãi dây đàn, nàng không am hiểu về âm luật, nhưng cũng không khó để nhận ra đây là cây đàn tốt đến cỡ nào. Âm luật lọt vào tai như nước suối chảy róc rách, có thể tưởng tượng được năm đó nếu mẫu thân của nàng đánh đàn đã từng có khúc nhạc êm tai đến nhường nào. Ngẩn người trong chốc lát, Sở Kiều Tịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng khóe mắt liếc thấy một mảnh màu xanh biếc. Ở đây là cái gì? Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhặt mảnh xanh biếc ấy lên, nhìn kỹ thấy hóa ra là miếng ngọc bội. Ngọc bội màu trắng ngà đặt trong lòng bàn tay càng làm tôn lên màu da trắng nõn của Sở Kiều Tịnh. Nàng quan sát kỹ miếng ngọc bội này. Từ tỷ lệ ngọc bội và độ sáng của nó có thể thấy chắc chắn là một báu vật hiếm có. Tuy nhiên, điều khiến giá trị của nó tăng cao hơn là trên miếng ngọc bội này được điêu khắc hình một con rồng. Gia đình bình thường không thể nào được phép điêu khắc hoa văn hình rồng. Lời ngọc bội này chắc chắn phải do hoàng đế ra lệnh cho công trường chuyên môn điêu khắc dùng để bàn thưởng cho người khác bày tỏ sự ân sủng của mình. Hình rồng được điêu khắc trên miếng ngọc bội này rất kỳ công, cứ như một con chân lông hóa thạch. Càng không có khả năng là do người khác làm giả. Thấy nàng đứng yên tại chỗ, trầm tư nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, Tây Quận Dương cũng tiến lên mấy bước. Khi màu xanh biếc đập vào mắt, Tây Quận Dương tức khắc nhận ra miếng ngọc bội đó. Chẳng phải đây là ngọc bội của nàng ấy sao? Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn Tây Quận Dương. Hoa văn hình rồng điêu khắc trên miếng ngọc bội này là đồ vật của mẫu thân ta sao? Tây Quận Dương đầy gật đầu, lại đáp rằng miếng ngọc bội này do tiền hoàng tặng cho mẫu thân con. Nhưng nó không phải món đồ trang sức tầm thường, ý nghĩa của nó không bình thường chút nào, nó đại diện cho tiền hoàng. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà tròn xoe. Nghĩa là sao? Chỉ cần sở hữu miếng ngọc bội này, chẳng khác nào gặp được tiên hoàng. Sở hữu nó thì sẽ có quyền tiền trảm hậu tấu, thậm chí có thể miễn chết một lần. Sắc mặt của Tây Quận Dương trở nên nghiêm túc. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi dâng lên sóng to gió lớn. Có thể tiền trảm hậu tấu, thậm chí miễn chết một lần. Đây là quyền lợi to lớn cỡ nào, ngay cả tể tướng chưa chắc đã đạt được quyền lợi đến nhường ấy. Rốt cuộc hay là vinh dũng đến cỡ nào. Nàng cúi đầu đặt miếng ngọc bội lên giá đỡ đạn, vẻ mặt như đã hiểu ra. Ta thấy miếng ngọc bội này được điêu khắc hoa văn hình rồng, nên biết ngại nó không đơn giản. Không ngờ sau lưng nó còn có tác dụng lớn đến cỡ đấy. Tây Quận Dương đã tiến lên hai bước, giơ tay cầm miếng ngọc bội rồi đặt vào tay của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc. Tây Quận Dương đang mỉm cười, ôn hòa nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hiền lành. Viên ngọc bội này là tài sản của mẫu thân con. Bây giờ nên truyền lại cho con. Cũng đã lâu rồi, con chưa được gặp mẫu thân. Thứ này đặt đầy cũng vô ích, chỉ bằng để lại cho con, xem như có gì đấy để niệm tưởng. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không từ chối mà trân trọng cất miếng ngọc bội đấy đi. Nàng còn đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, trong lòng không khỏi cảm khái. Thì ra chính nơi này mẫu thần từng sinh sống. Trong lòng nàng không khỏi rung động, nàng quay đầu nhìn về phía Tây Quận Dương. Hoàng thượng, sau này ta muốn thường xuyên đến nơi ở của mẫu thần để ngắm nhìn, có được không? Dĩ nhiên là được. Khóe miệng của Tây Quận Dương hiện lên nụ cười hiền từ. Nơi này là chỗ của mẫu thần con, tất nhiên con có thể ra vào tùy ý. Sau này ta sẽ dặn dò đám thị vệ các cổng, con chỉ cần đến nơi đây là được rồi. Đa tạ hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười chân thành. Tây Quận Dương thấy nụ cười của nàng, không khỏi nhớ lại mẫu thân nàng. Con cười lên cũng rất giống mẫu thân con đấy. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi tò mò, rốt cuộc mẫu thân của nàng là người thế nào. Điều này càng khiến nàng quyết tâm tìm được mẫu thân, không chỉ vì nàng, còn vì phụ thân Sở Minh và cả quyền chủ của cơ thể này. Hai người không dừng lại nơi đây quá lâu, rất nhanh đã có một gã thầu đi đến, báo cho Tây Quận Dương rằng ông có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tây Quận Dương thở dài, quay đầu nhìn về phía gian phòng này. Trên bàn vẫn còn mấy cây trầm đặt trong hộp sơ trang. Chăn trải trên giường đã bị giặt đến mức hơi bạc mạo. Bên cạnh là chiếc gối sứ được làm thành hình một đứa trẻ cơm cá coi. Sở Tô Ngọc cảm thấy chiếc gối sứ này nằm rất mát mẻ. Mùa hè rất thích nằm trên chiếc gối này. Đầu giường đặt chiếc bình thanh hoa. Bên trong cắm vài bông hoa màu trắng. Trên đó còn vương chút sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời như pha lê. Trên tủ quần áo còn khóa đồng được bảo dưỡng định kỳ, vì vậy cũng không kỹ xét, ánh lên ánh sáng kim loại. Trên tường treo mấy bức thư pháp, phía cuối còn có chữ ký, có vài bức là do Sở Tố Ngọc tự mình viết. Nghiền mực bằng phẳng đặt trên bàn, bên cạnh để một ấm trà bằng đất sét nhỏ xinh, ánh mèn sáng bóng. Ông cũng không để ai động vào bất kỳ đồ vật nào được bài trí ở nơi này. Tất cả đều được đặt ở vị trí cũ. Hơn nữa, vì thường xuyên được quét dọn và bảo dưỡng, nên cả căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Cẩn thận thì dường như có thể ngửi được hương hoa tào nhã trên người thanh nhị trong không khí. Nhiều năm nay, ông vẫn thường xuyên đến đây, dựa vào những vật cũ của bà mà nhìn vật nhớ người. Lãng quên là chuyện vô cùng đáng sợ. Tây Quận Dương đã lâu không gặp Sở Tố Ngọc. Dù có thể nhớ được tướng mạo của bà, nhưng trong trí nhớ của ông, tư thái của nữ nhân xinh đẹp, mắt ngọc mài ngài đấy đã dừng lại theo thời gian. Khi ông đến đây, có lúc đột nhiên tưởng tượng đối phương từ đâu bước ra, mỉm cười với ông. Nhưng chi tiết kia trong trí nhớ đã dần dần phai nhạt. Bây giờ, chỉ cần là tất cả những gì liên quan đến Sở Tố Ngọc, dù chỉ là chút ký ức thì ông cũng sẽ cố gắng níu lại. Đối với ông, có thể gặp được Sở Kiều Tịnh trong những năm còn sống thật sự là một điều may mắn. Thấy ông đang ngẩn người, gã hầu ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở ông ta. Hoàng thượng. Tây Quận Dương lập tức thoát khỏi hồi ức và tưởng tượng xa xa kia, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ông nở nụ cười hiền ái. Chúng ta đi thôi. Màn đêm dần dần buông xuống, mây đen lờ lửng phiêu diệu trên bầu trời như một tấm lụa mỏng che khuất đi ánh trăng. Nguồn sáng duy nhất giữa trời đất đã bị đám mây che mờ, trên mặt đất càng tối tăm hơn, có vài người đã đốt đèn. Bóng tối bủa vây như vậy, Sở Kiều Tịnh không thể làm gì khác để giết thời gian, nàng chỉ cúi đầu nhắm mắt, tập trung tất cả trong đầu. Lúc mở mắt ra lần nữa, nàng tiến vào trong không gian tùy thân. Sở Kiều Tịnh trừng mắt nhìn. Quá trình hương ảo này nếu đập vào mắt người khác tất nhiên sẽ để người ta cảm thấy hoảng hốt, cho rằng đang nằm mơ. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã sớm quen với việc này. Nàng đánh giá hoàn cảnh trong không gian, nơi này đã được biến hóa rất nhiều so với trước đây. Ban đầu, vốn dĩ nơi này đều rất lộn xộn, xám xịt, nhưng dần dà, số người nàng chữa trị tăng lên, hiện tại trong không gian có rất nhiều chỗ mở ra. Nàng liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên thấy được cái cây gần đó, không nhìn được mà bước đến. Thân của cây cao gấp đôi nàng, cành của nó chỉ một sàng ngang khi đến mặt đất, khoảng 2 thước. Nhìn từ xa, trông cả cây như đám mây khổng lồ. Điều khiến người ta chú ý nhất là những chiếc lá mọc trên cây đã có màu vàng kim. Sở Kiều Tịnh không kìm lòng được mà bước đến cầm một chiếc lá rồi nhìn kỹ. Chiếc lá cây này không có mùi đặc trưng của thực vật, mà ngược lại, lọt trong tai nàng lại cảm thấy lạnh buốt, như thể là khối kim loại làm thành lá cây này. Trên lá cây, những đường gần nhỏ mọc dọc theo phần cuốn lá, cũng vì màu vàng nên có thể phát hiện ra. Toàn bộ chiếc lá trông không giống chiếc lá bình thường, ngược lại, giống như vàng được người ta làm thành lá cây. Lá của cây này mọc rất dài, mỗi khi có gió thổi qua sẽ phát ra những âm thanh len kèn như tiếng chuông bạc. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn tán cây, từng tia nắng xuyên qua tầng đá, khiến phía trên ánh lên quần sáng màu vàng, nhìn có chút chói mắt. Cây khổ hạnh, đã lớn vậy rồi sao? Trong lòng Sở Kiều Tịnh như chợt kinh ngạc. Rất lâu trước đó, nhàn đó đưa cho nàng hạt quả khổ hạnh. Nàng tưởng là quả khổ hạnh chỉ có trong truyền thuyết, lại không ngờ rằng sau khi nàng thuận tài ném nó vào thì nó lại nảy mầm trong không gian. Đã lâu không nhìn thấy nó, không ngờ rằng quả khổ hạnh cứ yên lặng trưởng thành thế này. Từ một hạt giống nhỏ nhỏ màu đỏ còn chưa to như nắm đấm của nàng, giờ đã phát triển cao đến thế này. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh thật sự rất ngạc nhiên, nhưng nếu nó đã lớn thì đương nhiên Sở Kiều Tịnh rất vui mừng. Không cần biết quả khổ hạnh có đem lại may mắn cho con người như trong truyền thuyết không, chỉ bằng việc đây là một cái cây mới, cũng hiểu rõ dược tính của nó, có lẽ còn có thể dùng chữa bệnh của người. Tuy nhiên, kết quả này cũng hơi chậm. Phải biết rằng, với việc nàng thăng cấp không gian của nàng đã to lớn hơn thế giới bên ngoài gấp mấy chục lần. Hơn nữa, mỗi ngày được nuôi dưỡng bởi nước suối. Nếu là linh thực khác, thì thời gian dài như vậy sớm có thể nở hoa kết trái không biết bao nhiêu lần. Với tốc độ này của quả khổ hạnh, nếu muốn đợi đến ngày nó kết quả, sợ rằng phải đợi thêm vài năm. Sở Kiều Tình thở dài, lại dùng nước linh tuyền tưới vào gốc cây khổ hạnh. Thấy nó không có động tĩnh, mới quay đầu nhìn ra những nơi khác trong không gian. Cũng như cây khổ hạnh, các nơi khác trong không gian cũng to lên rất nhiều. Mấy năm nay nàng không hề lơ là việc chữa trị cho người khác, vì vậy dần dà cấp bậc của không gian cũng dần tăng lên. Mặc dù thay đổi nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, bây giờ không gian đã to hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía xa xa. Tất cả mọi nơi bên trong không gian đều có trật tự. Chỉ có 2 nơi xa xa kia vẫn còn mờ mờ hỗn loạn. Nhưng nơi đó là nơi nàng chưa mở mang. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi. Nàng tin rằng không bao lâu nữa, những nơi còn lại sẽ tan hết sương mù dày đặc kia. Dường như đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, nhanh chóng rời khỏi không gian. Vừa vào phòng, nàng lập tức thấy Dạ Chi Thần tiến về phía mình. Dạ Chi Thần bước lên trước ôm nàng vào lòng, nụ cười dịu dàng vô thức hiện lên trên mặt. Đã khuya rồi, nàng chưa ngủ sao? Sở Kiều Tình cười khẽ liếc hắn một cái. Chẳng phải ngươi cũng chưa ngủ sao? Dạ Chi Thần gác cằm lên vai nàng, đường nét cứng cáp của chiếc cằm gác lên vai hơi đau, nhưng đa phần là sự ấm áp khiến người ta yên lòng. Sở Kiều Tình cười đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt hơn. Hắn khẽ than thở ở bên tai nàng. Không có nàng, sao ta có thể ngủ được? Trùng hợp đúng vào lúc này, mây đèn ngoài cửa sổ dần dần tản ra. Ánh trăng êm dịu mờ nhạt chiếu lên giường từ cửa sổ, nhưng phủ tấm lụa mỏng được dệt bằng ánh trăng cho hai người, tăng thêm chút sự yên tĩnh và ấm áp cho bầu không khí vào lúc này. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười nhìn hắn. Hõm vai bị hắn chùi vào, để lại toàn hơi thở của hắn. Dưới sự phụ trợ của ánh trăng, ánh mắt của Dạ Chi Thần càng trầm hơn. Như bóng đêm khùng cùng ở ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, Trương Tạ mau đi ngủ rồi. Hai người nhanh chóng nằm lên giường, một đêm ngon giấc. Mặt trời mọc, mặt trăng nặng, ánh mặt trời chói chang thay thế bóng đêm khùng cùng, tuyên bố một ngày mới đã đến. Tất cả sinh linh trong hoàng cung dần dần thức giấc. Có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von đang truyền đến trên đường đi. Một nhà hoàn xách chiếc giỏ đựng đồ ăn, nhanh chóng bước vào tẩm cung của Tây Quận Dương. Thấy nàng ta, thì về gác cửa không khỏi nhíu mày. Ngươi là cung nữ thuộc cung nào? Nhà hoàn khiêm tốn khom lưng trả lời. Nô tỳ thuộc cung hoàng hậu nương nương, hôm nay đến đây để đưa bữa sáng cho hoàng thượng. Thị vệ cho nàng ta đi qua. Sau khi thái giám thông báo, nhà hoàng tiến vào thẩm cung của Tây Quận Dương. Lúc này, Tây Quận Dương đang dùng bữa sáng. Hôm nay là ngày hiếm hoi, ông ta không cần phải thượng triều sớm. Trên mặt bàn bày mấy món ăn sáng như bát cháo phụ dùng bách hợp, hai cạo nhân tôm, mấy chiếc bánh bao bát bảo lung linh. Vừa nghe thấy là cung nữ trong cung hoàng hậu đến, Tây Quận Dương không khỏi nhíu mày. Chẳng phải trẫm đang dùng bữa sáng sao? Nàng ta còn đưa đồ ăn đến đây để làm gì? Nhà hoàng cung kính trả lời. Hôm qua, hoàng hậu được dâng lên một cặp tổ yến. Sáng nay sai người nấu cháo tổ yến trắng. Hoàng hậu cảm thấy hương vị đó hơi thơm ngọt khai vị. Lại nghe người hầu ở Ngự Thiện Phòng nói rằng món này có thể loại trừ càn hỏa, giảm bớt mệt nhọc. Thế là hoàng hậu nương nương nghĩ đến mấy ngày gần đây hoàng thượng làm việc vất vả, bèn ra lệnh cho nô tỳ và một cung nữ khác đưa món này đến cung của người và thái hậu. Trong lòng của Tây Quận Dương không khỏi kinh ngạc, nếu là trước kia hoàng hậu sẽ không bao giờ làm chuyện này. Đặt xuống bàn đi. Tây Quận Dương phất tay, nhà hoàng bèn đặt hộp đồ ăn xuống bàn, trong hộp là một bát cháo. Mở nắp ra, một mùi thơm mát ngon miệng lập tức bay ra ngoài. Tây Quận Dương ăn hai miếng, hương vị đúng là khá ngon. Hơn nữa, giảm bớt vị mấy ngày ông vừa ăn bánh bao và há cảo tôm. Sắc mặt ông không khỏi dịu đi. Lần này, hoàng hậu có tâm. Trong lòng ông không khỏi nhớ lại những lời hôm qua thái hậu đích thân nói chuyện với mình. Khi ấy thái hậu nói rằng, bây giờ hoàng hậu đã biết đổi, còn có tiến bộ không nhỏ. Khi ấy ông ta không tin chút nào. Dù sao thì mấy lần trước, hoàng hậu cứ năm lần bảy lượt làm trò, khiến trái tim ông ta trở nên nguội lạnh. Nhưng bây giờ trong chuyện ăn uống, bà ta nghĩ đến ông, chẳng lẽ hoàng hậu đã thực sự đổi tính. Tây Quận Dương suy nghĩ một chút. Hôm qua thái hậu tận tình khuyên nhủ mình năm lần bảy lượt. Hơn nữa, thái độ còn rất cứng rắn, rõ ràng bắt mình phải đến chỗ hoàng hậu. Nếu hôm nay mình không đến chỗ hoàng hậu, e rằng thái hậu sẽ tiếp tục tìm mình lải nhải những chuyện này. Cứ coi như làm thái hậu hài lòng. Tây Quận Dương buông muỗng sứ xuống, đứng dậy rời khỏi tẩm cung. Một khắc sau, Tây Quận Dương đến tẩm cung hoàng hậu. Vừa bước vào trong, ông đã thấy hoa nguyệt quý nở rộ trong vườn hoa của hoàng hậu, rõ rực như ngọn lửa, diễm lệ lại xinh đẹp. Ông nhìn mấy lần rồi xoay người bước vào trong. Đến chỗ cửa, thấy nhà hoàng định tiến vào thông báo, Tây Quận Dương bỗng ngăn cản nàng ta. Người chờ chút, không cần báo, trẫm tự mình đi vào. Không thể phủ nhận rằng trong lòng Tây Quận Dương vẫn còn có ý định muốn thăm dò hoàng hậu. Ông nhẹ bước chân vào tẩm cung, chưa tiến vào nội môn bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm ấy cứ mông lung mờ ảo, dường như mùi hoa nguyệt quý thơm nồng, lúc mới ngửi hơi gai mũi, nhưng ngửi một lát chẳng mấy chốc khiến người ta không kìm lòng được mà thả lỏng tinh thần, cảm thấy mùi hương này rất thơm, cuối cùng đắm chìm trong hương thơm ấy. Hoàng hậu đang ngồi trước bàn, bưng bát đũa nhắm nháp cháo tổ yến từng ngụm một. Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu lên mặt bà ta, sáng sủa đến mức gần như che khuất những nếp nhăn nhỏ bé trên mặt bà ta. Từng động tác cử chỉ đều phù hợp lễ nghi, mang theo vẻ đẹp vừa đòn tràn vừa nhàn thục. Tay quận Dương bỗng cảm thấy chỉ thoáng chốc đã trở về rất nhiều năm về trước. Hồi ấy, ông ta vừa thành thân với hoàng hậu không đâu. Đối phương là một nữ tử đòn tràn hiền thục. Mặc dù ông không yêu hoàng hậu, nhưng cách hành sự thỏa đáng và đòn tràn của đối phương quả thật rất có tố chất của một hoàng hậu. Tay quận Dương bước đi mạnh hơn, quả nhiên hoàng hậu nhận ra ông đến đây. Bà ta quay đầu nhìn về phía Tay quận Dương, trong mắt nhanh chóng lướt qua cảm xúc phức tạp, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát. Chẳng mấy chốc, ý cười dịu dàng đã hiện lên trên nét mặt bà ta, thậm chí là hơi vui sướng nhìn Tay quận Dương. Hoàng thượng, sao ngài lại đến đây? Tay quận Dương tiến về phía trước mấy bước, bỗng ngửi được mùi hoa càng nồng nặc hơn. Ông ta gật đầu nhìn hoàng hậu. Sáng nay trẫm nhận được cháo tổ yến của nàng, hương vị cũng rất ngon đấy. Hoàng hậu cười khẽ. Thế thì tốt rồi. Thần thiếp nếm mùi vị thì nghĩ rằng hoàng thượng sẽ thích, bèn sai người đưa đến chỗ hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không muốn ăn tiếp, thần thiếp sẽ sai người hầm nốt chỗ tổ yến còn lại. Trên gương mặt bà ta không còn chút vẻ oán trách và ác độc chút nào. Thấy nụ cười dịu dàng trên mặt hoàng hậu. Nàng! Tay quận Dương há miệng, cảm giác ái nái, không khỏi ùa vào trong lòng. Đúng là lúc này đã lâu rồi, ông ta chưa từng ghé qua tẩm cung của hoàng hậu. Đúng là ông ta ghẻ lạnh bà ta. Hoàng thượng! Thấy ông há miệng định nói rồi dừng lại, hoàng hậu không kìm được mà gọi ông. Tay quận Dương lập tức hoàng hồn lại, lắc đầu rồi nói câu khác. Dạo gần đây đang đỡ huân hương sao? Hương thơm này. Trẫm cứ tưởng đây là mùi hoa nguyệt quý ngoài cung điện, nhưng vào phòng thấy dường như mùi hương này còn thơm hơn bên ngoài. Hoàng hậu lại mỉm cười. Hoàng thượng đó không nhầm đâu. Dạo gần đây, thần thiếp học được cách chế tạo cánh hoa nguyệt quý thành nước cốt hoa, bỏ thêm một vài giọt vào lư hương, mùi thơm sẽ rất nồng. Nếu hoàng thượng thích, thần thiếp sẽ làm một ít rồi đưa qua cho ngài. Sao dạo gần đây nàng càng ngày càng thích hoa nguyệt quý vậy? Hoàng thượng lờ đễnh hỏi. Trẫm nhớ lúc trước nàng thích hoa mẫu đơn mà. Nụ cười trên mặt của hoàng hậu mang theo chút buồn bã. Mặc dù hoa mẫu đơn diễm lệ, nhưng mùa hoa lại nở không dài bằng nguyệt quý, nở suốt bốn mùa. Nếu bông hoa nở một mình một chỗ, chỉ cô đơn không ai ngắm nhìn. Cho dù là hoa tượng trưng cho phú quý, sớm muộn gì cũng rơi xuống vùng này biến thành cát bụi, thành một nhúm đất vàng. Nghe vậy, Tay quận Dương chợt cảm thấy trong lòng chua chát. Hoàng hậu nói vậy, khác nào tự so sánh mình với hoa mẫu đơn. Ám chỉ nếu ông ta không đến thăm, bà ta sẽ úa tàn như bông hoa. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tay quận Dương, hoàng hậu lại nói tiếp. Sau khi hoàng thượng ra lệnh cấm túc thần thiếp, gần đây thần thiếp thử trồng hoa nguyệt quý ở trong cung, còn nghĩ rằng nếu hoa nguyệt quý nở nhiều một chút, có lẽ hoàng thượng sẽ thấy, biết đâu ngài sẽ thích nó. Bà ta lại cười khẽ. Quả nhiên, thần thiếp đoán không nhầm. Tay quận Dương giãn ra, trong lòng không khỏi hơi rung động. Dường như hoàng hậu đã thật sự thay đổi. Nếu là trước kia, tất nhiên bà ta sẽ không dịu dàng chăm sóc như vậy. Tay quận Dương cười thản nhiên. Có vẻ gần này nàng thật sự đã tiến bộ. Hoàng hậu cũng nhoẻn miệng cười, cầm ấm trà lên rót trà cho Tay quận Dương. Khói trắng lượn lờ bốc lên từ miệng ly trà. Bà ta đẩy ly trà còn nóng hổi đến trước mặt Tay quận Dương. Hoàng thượng, mời ngài dùng trà. Trà này có thể dưỡng thần an hồn, sẽ giúp hoàng thượng giảm bớt chút mệt nhọc. Bình thường, hoàng thượng bận rộn xử lý chính vụ, rất là vất vả. Tay quận Dương nhận ly trà nóng, chậm rãi uống một ngụm. Nước trà ấm áp nhất thời vào miệng, vị đắng nhàn nhạt lan ra từ đầu lưỡi đến tứ chi bách hại, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo tinh thần. Trước kia, ta chưa từng thấy nàng uống loại trà này. Nàng mới tìm được dạo gần đây sao? Dạo gần đây, để bù đắp nỗi cô đơn trong lòng, thần thiếp đã thử rất nhiều thứ mới mẻ. Trà này rất được mẫu hậu yêu thích. Hoàng hậu cũng rót một ly trà cho mình, hơi nóng mờ ảo che khuất nét mặt của bà ta. Tay quần dường chỉ thấy khóe miệng hơi cong nịnh của bà ta. Trà này tên là trà Bạch Dương dưỡng sinh, gần đây thần thiếp mới tìm được, lát nữa thần thiếp sẽ gọi cung nữ tiện thể mang một ít đến cho hoàng thượng. Tất nhiên tay quần dường không từ chối. Hồng Họa, thái hậu kêu trẫm đến cùng thăm nàng, nói rằng nàng đã biết lỗi, bây giờ xem ra quả thật là như vậy. Gì cơ? Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng tay áo che khóe môi, giả vờ kinh ngạc. Thái hậu đi tìm ngài sao? Giọng điệu của bà ta nghe có phần hối hận. Hoàng thượng, ngài đừng bận tâm đến thần thiếp. Ngài là hoàng thượng, phải ban công ơn công bằng. Thần thiếp thân là hoàng hậu, tất nhiên không thể sinh lòng ghen ghét. Dáng vẻ khoan dung độ lượng này thật sự khác một trời một vực với dáng vẻ khi ở trước mặt thái hậu lúc trước. Thầy quận dường không biết bà ta giả vờ, còn thực sự cho rằng bà ta hiểu đạo lý như hiện tại. Nét mặt vô thức lộ ra vẻ vui mừng. Mấy ngày nay, quả thật ta đã ghẻ lạnh nàng. Hoàng thượng, hoàng hậu gọi ông một tiếng. Chỉ cần thần thiếp gặp được ngài thì không còn cầu mong gì hơn. Hôm nay, hoàng hậu thật sự khác hẳn mọi khi. Tay quận dường, hàn huyền với bà ta một đét, khiến ấn tượng tiêu cực lúc trước đều tan biến không ít. Mà ở bên kia, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước giường trao đổi một chuyện với Dạ Chí Thần. Hình như ngoài cùng đã truyền ra tin chết người. Sở Kiều Tịnh đang nhíu mày. Lần này, tình trạng của người bị chết như bị lệ quỷ quấn thân, bị hút cạn tinh khí. Vẻ trào phúng lướt qua trong mắt của Dạ Chí Thần. Xem ra, thái hậu với hoàng hậu mời cao nhân về làm phép cũng vô ích. Ta đây không cho rằng do lệ quỷ quấy phá, nhưng ta rất tò mò, rốt cuộc kẻ nào lại làm hại hai người này. Dạ Chi Thần ôm lấy nàng, cánh tay ôm thật chặt, giam cầm Sở Kiều Tình trong lòng mình. Nàng tò mò người khác, sao không thấy tò mò về ta chút nào hết vậy? Sở Kiều Tình cười liếc nhìn hắn, hành động hiện tại của Dạ Chi Thần rõ ràng đang bày tỏ. Mạo mạo chú ý đến ta. Ngươi có gì đáng để tò mò? Ta và người quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Dạ Chi Thần lại bật cười, hơi thở ấm áp phả lên cổ Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vô thức nghiêng cổ, vành tai cũng bị nhuộm màu đỏ tươi. Quả nhiên, tình nhị có mới nới cũ. Cơ mà cũng đúng. Ta và nàng là lão phù thê. Tất nhiên, tình nhị không còn cảm giác mới mẻ. Ai là lão phù thê với ngươi? Sở Kiều Tịnh lại liếc hắn. Bây giờ ta chưa phải là vương phi của ngươi đâu. Dạ Chi Thần cười ôm chặt eo nàng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Rõ ràng tình nhị cũng thích ta. Ta nghe thấy tiếng tim đập của nàng nói như vậy đi. Tình nhị thích ta vô cùng. Tất nhiên trong lòng ta cũng thích tình nhị. Thích đến mức cả đời này chỉ cưới mình nàng. Nghe vậy gò má của Sở Kiều Tịnh đỏ bừng, cốc vào đầu hắn một cái. Mặt dài. Ai thích hắn vô cùng cơ chứ. Người này đúng là lúc nào cũng giác vàng lên trên mặt mình. Hai người cười đùa một lát, rồi sau đấy cùng nhau dùng bữa trưa. Sau khi thời tiết nóng bức nhất trong ngày trôi qua, Sở Kiều Tịnh bèn vào cung. Nàng định nghiêm túc xem xét lại cùng điện mẫu thần nàng từng cư trú. Lần trước đến đó vô cùng vội vàng, chưa kịp xem kỹ các nơi trong cung điện, hơn nữa còn có tay quần dường ở bên cạnh nên ít nhiều cũng hơi bất tiện. Trước khi đến cung điện của mẫu thân, Sở Kiều Tịnh phải tới bái phỏng tay quần dường trước. Hôm nay tâm trạng của tay quần dường có vẻ rất vui, nụ cười trên mặt nhiều hơn ngày thường. Nghe nói Sở Kiều Tịnh muốn đến cung điện của mẫu thân, ông còn hỏi nàng có cần ông đi cùng không. Sở Kiều Tịnh từ chối khéo léo. Cũng được, con cứ đi mình đi. Trẫm đã dặn dò thị vệ gác cửa. Nhận được câu trả lời của tay quần dương, Sở Kiều Tình bèn đứng dậy cáo từ, chuẩn bị rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng. Phải rồi, chợt nghĩ đến chuyện gì đấy, tay quần dương đã lên tiếng. Dạo gần đây, hình như nguyệt quý ở trong cung nở rất nhiều. Ngay cả đàm viện và cung hoàng hậu cũng có. Khi nào rảnh rỗi, con có thể ngắm nhìn một đát. Ông thần là hoàng thượng, nếu hoàng hậu chịu thay đổi tính thất, tất nhiên ông cũng mong công chúa mình yêu thương sẽ có quan hệ tốt với hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc, không ngờ Tây Quận Dương lại nói như vậy. Trước kia, ấn tượng của Tây Quận Dương đối với hoàng hậu rất tệ, nhưng hôm nay ông nhắc đến hoàng nguyệt quý trong cung điện của hoàng hậu. Chẳng qua nàng không bận tâm, chỉ tùy ý đáp một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Mặc dù hôm qua chỉ được Tây Quận Dương dẫn đường một lần, nhưng Sở Kiều Tịnh đã ghi nhớ kỹ con đường này. Cứ men theo con đường đá đi thẳng về phía trước, rẽ trái, rẽ phải một hồi, chẳng mấy chốc đã đến một tẩm điện. Nhẹ nhàng bước qua được mặt lát đá cuội, gió nhẹ thổi qua có một cơn mưa cánh hoa rơi lả tả. Từng cánh hoa trắng tinh rơi xuống mái tóc Sở Kiều Tịnh, bị nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ xuống. Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn về phía tòa kiến trúc trong đình viện. Mỗi cảnh vật, mỗi tấc quang cảnh ở nơi đây đều phủ kín vẻ mờ ảo cho cung điện này. Nơi này chính là nơi trước kia mẫu thân nàng từng ở. Cách một khoảng thời gian xa xôi, dường như lúc nàng đang đứng trên cùng một mảnh đất, hít cùng bầu không khí với mẫu thân. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh tràn ngập cảm giác mất mát và buồn bã, không thể nào miêu tả thành lời. Chẳng qua, cảm xúc này cứ thôi thúc nàng đứng yên trong đình viện thật lâu, suy nghĩ dần dần bay về phương xa. U điên chết tiệt kia, ôi đứng lại cho ta. Giọng nữ quát mắng chói tai chợt vang lên, tức khắc cắt ngang qua hồi ức của Sở Kiều Tịnh. Ngay sau đấy là tiếng thở hồng hộc và tiếng lẩm bẩm như hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng có một bóng người với dáng vẻ nhếch nhác xuất hiện bên góc của điện phủ, dường như là một nữ nhân đang chạy như điên. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, cờ một nhà hoàng đang quét tước dưới tàn cây rồi lại hỏi. Tự nhiên ồn ào vậy, thế này là thế nào? Nữ nhân kia là ai? Bẩm Thanh Tịnh công chúa. Vẻ mặt của nhà hoàng kia như thế đã quá quen với cảnh tượng này. Đây là cung nữ trong cung, tên là Tư Cầm, chẳng qua nàng ta đã bị điên. Nhà hoàng kia đang định nói tiếp, nhưng nữ nhân điền bỗng nhiên nhìn thoáng Sở Kiều Tịnh, ánh mắt tức khắc sáng ngời, sau đó vắt chân chạy về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, một cây chằm bạc bỗng xuất hiện giữa hai ngón tay, âm thầm đề phòng. Chờ nữ nhân điền kia chạy đến gần, Sở Kiều Tịnh mới thấy rõ hình dạng của nàng ấy. Nữ nhân này mặc bộ trang phục cung nữ bình thường, quần áo hơi rách mướt. Khi nàng ấy chạy ngang qua một cây hoa, một góc vải chỗ góc áo bị kéo rách, khiến nàng ấy trông càng thảm hại hơn. Trên mặt nữ nhân điền cũng đầy vết cáo bẩn, nhìn nếp nhăn trên mặt thì hẳn là đã hơn 30 tuổi. Mái tóc xõa tung bù xù, cây trầm bằng gỗ trên tóc như sắp rơi xuống, cứ lắc lư chỗ tư tóc của nàng. Nhưng nàng ấy chỉ là nhìn đằng trước, không chú ý dưới chân bị bóp một cái. Thế là cây trầm cài duy nhất trong đầu cũng rơi xuống đất. Nữ nhân điền ra sức đứng dậy, tiếp tục chạy về phía Sở Kiều Tịnh. To gan, một cút đi cho ta. Thấy nữ nhân điền chạy sang bên này, nhà hoàng vung chổi lên định đuổi nàng ấy. Nhưng nữ nhân điền kia lại lảo đảo tránh thoát cái chổi, nhanh chóng nắp sau lưng của Sở Kiều Tịnh. Vẻ kinh ngạc đứt qua đáy mắt Sở Kiều Tịnh, không để ngờ đối phương làm như vậy, chằm bạc đang định bắn ra từ ngón tay cũng hơi lùi lại. Từ đi, một cút ra đây cho ta. Hai ba tên cung nữ và thái giám hùng hổ chạy đến, vừa thấy Sở Kiều Tịnh, họ lập tức im phăng phắc, khí thế cũng yếu hơn hẳn, đồng loạt hành lễ với nàng. Tham kiến Thanh Tịnh công chúa. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, kêu gào ầm ĩ trong cung còn gã thể thống gì nữa? Rốt cuộc các người đang định làm gì? Sao đang yên đang lành lại đuổi theo nàng ấy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đẩy một nhà hoàng ra phía trước. Nhà hoàng kia rụt cổ, sợ hãi giải thích với Sở Kiều Tịnh. Mụ điên này tên là Tư Cầm, cũng là cung nữ nơi đây như chúng nô tỳ. Chúng nô tỳ muốn bắt nàng ta vì tốt cho nàng ta thôi, tại mụ điên này không chịu ăn cơm. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, nàng không ngờ trong cung điện của mẫu thần còn có một người như vậy. Tây Quận Dương sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giữ lại người điên, thần trí không bình thường ở nơi này, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Thấy các cung nữ bị Sở Kiều Tịnh chặn lại, nữ nhân điền kia nấp sau lưng nàng thò đầu ra, miệng cứ lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, đôi mắt cứ nhìn trái nhìn phải, rõ ràng đầu óc không tỉnh táo, bảo sao bị người khác gọi là mụ điên. Các người có biết cung nữ này có quan hệ gì với mẫu thần ta không? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nữ nhân kia rồi quay sang hỏi mọi người. Đám cung nữ này đều được cố ý giữ lại quét dọn cung điện này. Thầy Quận Dường đã sớm dặn dò họ, tất nhiên cũng biết chủ nhân nơi này là ai. Cho nên nhà hoàng kinh sợ trả lời Sở Kiều Tịnh. Nàng ta vốn là cung nữ thiếp thần của vị chủ nhân sống trong cung điện này. Nhưng sau này nàng ta bị điên nên vẫn được giữ lại ở trong cung. Hoàng thượng nhắc nhở chúng nô tỳ phải chăm sóc mụ điên này chu đáo. Nhưng nàng ta thường xuyên trốn ra ngoài, cứ không chịu ăn cơm. Thế nên hôm nay chúng nô tỳ mới đuổi bắt nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua nữ nhân Tư Cầm ở cạnh mình. Lúc này đối phương đang cắn móng tay của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn cây hoa trước mắt. Hóa ra đại nhà hoàng thiếp thần bên cạnh mẫu thân của nàng. Chẳng trách Tây Quận Dường giữ nàng ấy trong cung điện mẫu thân, còn cố ý dặn dò cung nữ chăm sóc chu đáo. Cũng vì nguyên nhân này nên nữ nhân điên này mới không bị đuổi khỏi hoàng cung. Những người khác cho dù khinh thường nàng ấy cỡ nào vẫn phải giữ lại tính mạng cho nàng ấy. Tuổi tác của cung nữ này ước chừng hơn 30, bởi vì là nhà hoàng thiếp thần của mẫu thân, cho nên có lẽ sẽ biết không ít chuyện của mẫu thân nàng. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một hồi, xoay người sang hỏi một cung nữ lớn tuổi đứng gần đấy. Có ai trong các người biết, rốt cuộc cung nữ tên Tư Cầm này bị kích thích gì mới trở nên điên điên cùng cùng như thế này không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu. Nô tỳ không biết, kể từ khi nô tỳ được điều động đến cung điện này, Tư Cầm đã điên điên cùng cùng. Xem ra muốn tìm được nguyên nhân khiến Tư Cầm bị điên vẫn phải tự mình điều tra. Lần trước ta đến đây, sao không thấy nàng ấy? Chẳng phải nàng ta vẫn sống nơi đây sao? Bóng công chúa điện hạ, lần trước người đến đây, mụ điên này đã bị phong hàn. Nhưng mụ điên này thật sự rất biết gây chuyện. Chúng nô tài mãi mà không áp chế được nàng ta. Một tên nô tài lại trả lời. Chúng nô tài phải nhốt nàng ta lại để tránh gây bệnh cho quý nhân. Hôm nay mụ điên này chạy ra ngoài còn va chạm vào công chúa điện hạ. Thật sự là chúng nô tài thất trách. Thì ra là vậy. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Một nhà hoàng bên cạnh hơi mím môi nhắc nhở Sở Kiều Tịnh. Công chúa điện hạ, bây giờ có thể để nô tỳ áp giải mụ điên. Áp giải cung nữ Tư Cầm này lui xuống được chưa? Hôm nay hiếm khi người đến đây một chuyến. Đừng để nữ nhân này làm mất đi hứng thú của người. Chúng nô tài thề lần sau nhất định sẽ áp chế nữ nhân này, trông giữ cẩn thận, không để nàng ta tùy ý chạy đến trước mặt người quấy rầy người. Đám thái giám và cung nữ bên cạnh đồng thanh đáp theo. Thấy đám thái giám và cung nữ đằng trước định xông đến bắt mình, mụ điền không khỏi trốn sau đường Sở Kiều Tịnh, thò tại túm góc áo của nàng, kêu lên thảm thiết. Ngón tay đen thui của Tư Cầm để lại mấy dấu vết bẩn thỉu trên bộ y phục trắng tinh sạch sẽ của Sở Kiều Tịnh, nhất thời khiến nhà hoàng đằng trước giận dữ. To gan, dám làm bẩn vái của công chúa điện hạ, mau trở về cùng bọn ta ngay. Nói rồi có một cung nữ đi tới, vương tài định bắt lấy nàng ấy. Mau trở về cùng bọn ta. Tư Cầm bất chợt sợ đến nỗi nước mắt chảy ra, túm chặt góc áo của Sở Kiều Tịnh, lớn miệng kêu lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sở Kiều Tịnh khựng lại, bỗng vương tài ngăn cản cung nữ định bắt nàng ấy. Khoan đã, tạm thời cứ giao chuyện này cho ta xử lý. Nhưng mà... Các cung nữ do dự nhìn thoáng qua Tư Cầm điên điên cùng cùng ở bên đấy. Bây giờ chuẩn bị ít đồ ăn mang đến đây. Sở Kiều Tịnh không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh. Chẳng mấy chốc đã có cung nữ mang đồ ăn đến đây. Các người lùi xuống hết đi. Sở Kiều Tịnh nhận lấy đồ ăn rồi vẫy tay đuổi mọi người, chỉ để lại cung nữ vẫy nước quét nhà vừa rồi để lát nữa đặt câu hỏi. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh dịu đi, hơi cầm lưng xuống để Tư Cầm không cần ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt của hai người đang trên cùng một đường ngang, Tư Cầm có thể thấy rõ gương mặt của nàng. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, mở hộp đồ ăn ra rồi lấy đồ ăn đưa cho nàng ấy. Đó rồi phải không? Ăn chút gì đi. Nhìn đồ ăn trước mặt, Từ Cẩm ngơ ngác gật đầu, nhận lấy đồ ăn từ tay Sở Kiều Tịnh, nhưng lại không nhận thìa của nàng, mà dùng tay bốc đồ ăn nhét luôn vào miệng như người nguyên thủy. Ăn từ từ thôi, không ai tranh giành với người đâu. Lúc đưa một đĩa màng thầu cho nàng ấy, Sở Kiều Tịnh âm thầm bắt mạch cho nàng ấy. Lúc trai xét mạch tượng, Sở Kiều Tịnh khẽ cao mại, quay đầu nhìn về phía cung nữ. Các người vừa nói, trước khi các người được điều động đến cung điện này, nàng ấy đã bị điên rồi sao? Cung nữ vội gật đầu đi lẹ. Đúng vậy, nô tỳ được điều tới đây từ 3 năm trước. Từ hồi ấy, nàng ta đã thế này rồi. Thế thì mấy năm gần đây, có lúc nào nàng ấy tỉnh táo không? Cho dù chỉ là một giây lát. Cung nữ lại lắc đầu. Không hề, Từ Cẩm vẫn luôn là kẻ điên. Bình thường, ngoại trừ những lúc phải đè nàng xuống để ăn cơm, với lúc bắt nàng ta không cho chạy lung tung, không một ai chịu đến gần nàng ta. Thế thì những lời lẩm bẩm của nàng ấy có đặc điểm gì đặc biệt không? Vẻ mặt của cung nữ hơi lưỡng lự một lát rồi lại nói. Bình thường, nô tỳ chẳng mấy khi tiếp xúc với nàng ta, nên chỉ nghe thấy nàng ta lẩm bà lẩm bẩm mấy câu điên điên cùng cùng, rất ít khi chú ý nàng ta nói điều gì. Sở Kiều Tịnh gật đầu, trong lòng lại thở dài thường thường. Cung nữ này cũng được điều động đến đây đã 3 năm, không biết Từ Cẩm này rốt cuộc bị điền bao nhiêu năm. Vừa rồi nàng bắt mạch cho nàng ấy, mạch tượng phù phiếm hỗn loạn, thế nên Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không có cách xác định năm đó rốt cuộc Từ Cẩm bị điền là vì chuyện gì. Nhưng đây là số ít những người có liên quan tới mẫu thân, bây giờ Sở Kiều Tịnh có thể tìm được. Trước khi nổi điên, người này từng là cung nữ thiếp thần của mẫu thân nàng, có lẽ sẽ biết số chuyện đã từng xảy ra hồi xưa cũng nên không chừng. Nàng không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết nào được. Sở Kiều Tịnh cao mại nhìn về phía nữ nhân điền ở bên cạnh, cắm đầu ăn cơm như một con thú hoang, trong lòng lại suy nghĩ. Nếu có thể chữa khỏi chứng điên điên khùng khùng hiện tại của Từ Cẩm, có lẽ mình sẽ biết được chuyện gì đó qua lời kể của nàng ấy. Sở Kiều Tịnh cũng không chậm trễ nhìn nhiều thời gian. Mặc dù đám cung nữ kia rất ghét Từ Cẩm, nhưng sẽ không có ý định làm hại nàng ấy. Sở Kiều Tịnh giao cho nàng ấy mấy người trông coi. Trên đường rời đi, Sở Kiều Tịnh đi ngang qua một bụi hoa. Nàng chợt nghĩ đến, hình như lúc nãy thầy Quận Dương từng nói một câu, hoa nguyệt quý trong cùng nở rất đẹp. Nàng quay đầu nhìn chung quanh. Mặc dù gần đây ở trong cùng trồng rất nhiều hoa, thoạt nhìn muôn hoa khoe sắc, nhưng trong đó lại không có loại hoa nào là nguyệt quý. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, cũng không để buồn chuyện này, tiếp tục tiến về phía trước. Một cô gái mặc váy tím bước ra từ ngã rẽ. Cô gái đấy hơi cúi đầu khi thấy Sở Kiều Tịnh, nàng ta hơi nhấc mí mắt, mang theo tiêu quyến rũ gợi cảm, ánh mắt trồng vẹo nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi nổi da gà vì bị nhìn bằng ánh mắt ấy, nhưng ngày sau đó nàng chợt nhận ra nữ nhân này chẳng phải là Thượng Quan Ý sao. Thấy Sở Kiều Tịnh, ánh mắt của đối phương vô thức hiện lên sự kinh ngạc. Nàng ta nhẹ nhàng giơ bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, dùng khăn lụa che khuất khóe miệng khẽ nhếch. Dáng vẻ này tràn ngập khí chất quyến rũ, nửa chống cự nửa nghênh đón. Lần trước Sở Kiều Tịnh đã có cảm giác hình như Thượng Quan Ý có gì đó là lạ, có một loại khí chất nào đó khiến người ta không được thoải mái. Hôm nay gặp lại, cảm giác ấy càng sâu đậm hơn. Hơn nữa, rõ ràng không lâu trước đó, Thượng Quan Ý chưa đến mức này. Lúc ấy, nàng ta chẳng qua chỉ là thiếu nữ quê cát có chút tầm cỡ, nhưng sự thay đổi hôm nay của nàng ta có thể gọi là một trời một vực. Thượng Quan Ý hiện tại tự như con rắn độc diễm lệ, ẩn nấp nơi nào đó chờ đợi thời cơ. Chỉ cần con mồi đặt chân vào khu vực săn bắt của nàng ta thì sẽ bị nàng ta giết chết ngay tức thì. Từng hành động và cử chỉ của nàng ta dường như đang dẫn dắt trái tim của người khác. Mỗi một ánh mắt đều như đang quyến rũ người khác, nhưng vẻ quyến rũ ấy không công khai rõ ràng mà là âm thầm khiêu khích, khiến người ta hoàn toàn không bắt được nhược điểm. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sâu thẳm, hai người đứng đối diện nhau, nhưng nàng không có ý định chào hỏi Thượng Quan Ý. Thượng Quan Yến mỉm cười, dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Chẳng phải đây là Thanh Tịnh công chúa sao? Sao người lại đến nơi này? Sở Kiều Tịnh không có gì để nói với nàng ta, chỉ tùy ý đáp một câu. Ta đi lung tung thôi. Thượng Quan Ý hơi siết chặt khăn đội trong tay. Nàng ta ngước mắt nhất, lại thấy Âu thờ ơ. Thượng Quan Ý mỉm cười, dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí yên ắng. Chẳng phải đây là Thanh Tịnh công chúa sao? Sao người lại đến đây? Sở Kiều Tịnh không có gì để nói với nàng ta, chỉ tùy ý đáp một câu. Ta đi lung tung thôi. Thượng Quan Ý hơi siết chặt khăn đội trong tay. Nàng ta ngước mắt nhất, thái độ thờ ơ coi thường này của Sở Kiều Tịnh. Cuối cùng, nàng ta không nhìn được mà mỉa mai nàng một câu. Chẳng lẽ Thanh Tịnh công chúa bị lạc đường sao? Nhưng cũng đúng thôi, đi lung tung ở một nơi vốn không thuộc về mình, tất nhiên sẽ bị lạc đường. Có cần bổn công chúa giúp người chỉ đường không? Sở Kiều Tịnh thản nhiên liếc nàng ta một cái, ánh mắt như đang nhìn đứa hề đang nhảy nhót. Không cần, ngươi cứ tự lo cho bản thân mình trước đi. Sau khi nói một câu bận quờ như vậy, Sở Kiều Tịnh làm lời nàng ta, xoay người đi thẳng về phía trước. Sở Kiều Tịnh, người. Thượng Quan Ý cắn chặt môi, nuốt lại lời nói còn đang dở dàng của mình. Ánh mắt nàng ta thêm phần oán độc khi nhìn bóng lưng của Sở Kiều Tịnh. Một tia sáng màu tím chợt lóe lên rồi biến mất dưới đáy mắt. Bây giờ vẫn chưa đến lúc, hôm nay buông thả cho Sở Kiều Tịnh, sau này nàng ta nhất định sẽ khiến Sở Kiều Tịnh phải chịu đau khổ. Thượng Quan Ý chậm rãi vươn tay hay một cành hoa hơi nhô lên trong vườn hoa bên cạnh, đặt dưới mũi ngửi một hơi, mùi hoa thơm tươi mát mà thanh nhã. Nàng ta cười mỉa một tiếng, miệng lẩm bẩm, lời nói tràn đầy oán hận. Sở Kiều Tịnh, bây giờ ta cho người nhảy nhót thêm một đoạn thời gian, chờ sau này người sẽ cười không nổi đâu. Giọng nói cứ nhỏ dần, cuối cùng biến thành nụ cười lạnh lẽo. Bông hoa vốn nằm trong tay Thượng Quan Ý cũng bị nàng ta ném xuống đất không chút thương tiếc. Cánh hoa trắng nhất thời bay tứ tung, rơi xuống mặt đất dính đầy bụi bặm và bùn đất, sau đó nhanh chóng héo úa với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc đã biến thành bùn này khắp nơi, biến mất trên mặt đất. Thượng Quan Ý chẳng buồn bố trí một ánh mắt nào cho đóa hoa trên mặt đất, xoay người kêu thị nữ bên cạnh một tiếng. Chúng ta đi thôi. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dạo gần đây, Thượng Quan Ý vẫn không kiếm chuyện với Sở Kiều Tịnh. Không phải vì từ nay trở đi Thượng Quan Ý đã trở nên yên phận, mà vì gần đây nàng ta không có thời gian rảnh. Gót dài đạp lên bậc thang phát ra tiếng vang giòn giả. Thấy Thượng Quan Ý trở về, thị nữ vốn canh gác trong cung điện tức khắc cung kính hành lễ với nàng ta. Ý Nhiên công chúa. Ừ, Thượng Quan Ý tùy ý gật đầu. Chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa. Vâng, các cung nữ lui xuống, không lâu sau bưng lên chiếc thùng gỗ lớn vào cung điện. Hơi nước nóng hổi bốc lên từ thùng gỗ, cánh hoa hồng non mềm được rắc trên mặt nước, trong không khí tỏ ra mùi thơm của hoa hồng. Thượng Quan Ý giang hai tay, cung nữ bên cạnh lập tức tiến tới cởi áo cho nàng ta. Tầng tầng lớp lớp y phục được cởi ra, tự như thịt trai bị bung ra, để lộ viên ngọc trai trơn bóng ở bên trong. Làn da của nàng ta mịn màng mềm mại, thế nên càng tôn lên vết thương ở trên da rõ ràng hơn. Những nơi mà thường ngày không thấy lại bị phủ kín bởi đủ các đợt vết thương dữ tợn đang xen vào nhau. Thượng Quan Ý cúi đầu nhìn nước qua vết thương trên người mình, không khỏi nhíu mày. Đây chính là nguyên nhân khiến nàng ta yên tĩnh mấy ngày nay. Thương tích của nàng ta vẫn chưa lành lặn. Mặc dù sau khi bị thương, nàng ta nhanh chóng xử lý và băng bó vết thương, nhưng Tiết Bắc Thành ra tay ngất nặng. Sao có thể cho phép nàng ta đem cho vết thương trở nên lành lặn? Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, hắn ta muốn làm Thượng Quan Ý nhớ kỹ bài học này. Đừng để vết thương lành lặn rồi quên mất đau đớn. Thượng Quan Ý nhỏ mấy giọt nước thuốc vào trong thùng, sau đó hít một hơi thật sâu, bước chân vào thùng tắm. Bỗng chốc, nước ấm nóng bỏng kích thích vết thương trên người nàng ta đau nhói từng cơn. Độ nóng của nước như thể muốn điều trái vết thương của nàng ta. Thượng quan ý chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy đè nén. Thật sự là quá đau. Nàng ta cắn chặt răng, phải kìm nén mới không bị đau đến mức ngất xỉu, trong lòng luôn rủa xả sợ Kiều Thịnh. Cơn đau thấu xương ban đầu dần dần biến mất, tác dụng của nước thuốc bắt đầu phát huy. Thượng quan ý thấy xương cốt trên người bị nước thuốc ăn mòn. Nàng ta vươn tay, từng ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào vết thùng, để lại những vết cắt thật sâu trên vết thùng. Sở Kiều Tịnh, con ái tiện nhân nhà ngươi, tất cả đều tại ngươi. Thượng quan ý cố nén cơn đau vì dược vật, đời thuốc này sẽ giúp ngoại thương của con người khép lại nhanh hơn, không còn để lại sẹo, nhưng khuyết điểm sẽ khiến người dùng không nhịn được đau đớn. Lúc này, cả người Thượng quan ý có cảm giác như ngâm mình trong axit sulfuric. Mọi tất da thịt trải qua quá trình ăn mòn rồi tái tạo, đau đến mức nàng ta gần như muốn ngất xỉu. Lúc này, cơ thể nàng ta đau đến cỡ nào, trong lòng lại quán hận Sở Kiều Tịnh đến cả đó. Nhất định ta sẽ giết người, nhất định bắt người trả giá gấp trăm ngàn lần nỗi đau của ta. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ chờ xem. Một lúc lâu sau, dược hiệu được thân thể hấp thụ xong, Thượng quan ý mới đứng dậy rời khỏi thùng tắm. Nàng ta bước tới trước gương với thân thể không mảnh vải che thân, xem xét mức độ lành lặn của vết thương trên người, vẻ mặt càng âm u. Rốt cuộc, loại thuốc này có tác dụng không? Còn không hữu ích bằng lần trước ta hút một nam nhân. Thượng quan ý nhớ lại lần trước, sau khi nàng ta hấp thụ tinh khí của nam nhân đi trên đường, thương thế trên người lành lặn hơn rất nhiều. Ban đầu, nàng ta gần như không thể đi đường, sau đó có thể tập thỉnh đi bộ về nhà, tất cả đều nhờ tinh khí của nam nhân nàng ta hút vào. Loại dược vật nàng ta ngâm mình trong thùng tắm cũng là loại thuốc quý báu, nghe nói có tác dụng rất nhanh, nhưng so với tốc độ khôi phục thương thế lần trước của nàng ta, quả thật là thua xa. Trong khoảng thời gian gần đây, Thượng quan ý đã hút tinh khí của hai nam nhân, thương thế đã lành lặn hơn tình trạng thê thảm lúc trước rất nhiều lần. Mỗi ngày nàng ta đều ở trong cung, huống chi dạo gần đây số lượng thị vệ tuần tra trong cung càng tăng mạnh mấy lần, nàng ta căn bản không dám ra tay với người trong cung, sợ là sẽ liên lụy đến mình. Chỉ có những lúc đêm khuya thanh vắng mới dám âm thầm rời cung tìm một người nào đó để hút tinh khí. Còn kẻ bị hút tinh khí rốt cuộc còn sống hay chết, dáng vẻ lúc chết thê thảm cỡ nào, Thượng quan ý hoàn toàn không quan tâm. Nhưng dù vậy, hành động vẫn hơi bất tiện. Thượng quan ý biết rõ, lỡ mình bất cẩn bại lộ, chắc chắn điều nghênh đón mình, tuyệt đối không phải là kết cục tốt lành. Thượng quan ý cau mày, thở dài một hơi nhìn thương tích của mình ở trong gương. Cứ tiếp tục thế này, phải chờ đến khi nào vết thương trên người ta mới lành lặn đây. Vừa rồi bắt gặp Sở Kiều Tịnh trên đường, có trời mới biết. Khi ấy trong lòng nàng ta muốn giết Sở Kiều Tịnh đến cỡ nào, muốn làm cho Sở Kiều Tịnh chết thê thảm như hai nam nhân vì nàng ta hút tinh khí. Cứ thế này mãi thì không được. Thượng quan ý nhíu mày, nàng ta phải tìm thêm hai nam nhân, nàng ta không thể chờ đợi được nữa. Trong đầu nghĩ ra kế sách, Thượng quan ý nhìn ra ngoài bình phòng hô to một câu. Ta muốn thay quần áo. Lập tức coi nhà hoàng di chuyển bình phong, Thượng quan ý trọng bộ vái vừa giản dị vừa trang trọng, rồi kêu cung nữ thay đồ cho mình, không đầu sạo rồi khỏi tẩm cung của mình, sau đó đến dưỡng thọ cùng của thái hậu. Lúc này thái hậu đang ngồi cạnh bạn, tay quần giường ngồi bên cạnh. Hai người đang tán gẫu về chuyện xảy ra gần đây, thấy Thượng quan ý, thái hậu lộ nụ cười khẽ. Bà ta vẫn có cái nhìn rất tốt về Thượng quan ý. Thượng quan ý thước tha hành lễ với bà ta, phong thái đoan trang không một chút sai lầm. Bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng tổ mẫu. Con hoàng, sao còn lại đến đây? Nếp nhăn chồng chất trên mặt thái hậu tự như một bông hoa cúc già nở rộ. Thượng quan ý ngoan ngoãn trả lời. Hôm nay ý nhi đến đây có hai nguyên nhân. Thứ nhất, muốn thăm hoàng tổ mẫu. Thứ hại vì phẩm hạnh của ý nhị không đoan trang, muốn chuộc tội vì chuyện trong quá khứ. Chuộc tội? Thái hậu sửng sốt, không hiểu ý của Thượng quan Ý. Thượng quan Ý gật đầu, mí mắt cụp xuống, giả vờ như rất đau buồn. Màu sắc chiếc váy trên người nàng ta vừa nhạt vừa mộc mạc, càng khiến nàng ta trông thấy lương đau buồn. Lần trước, sứ thần của Hải Thương quốc đến nước ta, cũng có ý định kết giao hữu hảo với nước ta. Ai ngờ gây nên chuyện ấy với nhà hoàng của con. Cuối cùng, thậm chí còn hại sứ thần ngoại quốc chết trên lãnh thổ của Tây quận. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này đưa tại con quản giáo nhà hoàng bên người không nghiêm, mới suýt nữa làm ô nhục thành danh của Tây quận. Trong lòng Ý Nhị lại trăn trở muôn phận, không thể ngủ yên giấc. Nghe vậy, thái hậu sửng sốt, lập tức an ủi nàng ta. Đó không phải là sai lầm của con không cần phải. Nhưng con thẹn với lòng, thưa hoàng tổ mẫu. Thượng quan Ý ngắt lời thái hậu. Ý Nhị đang suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định này. Ý Nhị buông ra cùng làm lễ vật dân hương, dùng để chuộc lại tội nghiệp mà Ý Nhị gây nên. Nghe vậy, vẻ mặt thái hậu không khỏi xúc động, bà ta cười vẫy tay gọi Thượng quan Ý đến gần mình, cười tủm tỉm vỗ lên mu bàn tay của nàng ta. Ý Nhị ngoan của ta, hoàng tổ mẫu rất hãnh diện vì con, nếu con thật sự thành tâm muốn đi, ai già sẽ không ngăn cản con. Phật muộn là nơi thanh tịnh, cũng sẽ giúp con lòng dạ yên tĩnh. Thượng quan Ý cười ngoan ngoãn, đa tạ hoàng tổ mẫu, đây đều là chuyện Ý Nhị nên làm. Nghe vậy, thái hậu không khỏi càng yêu thích Thượng quan Ý, cố ý kéo nàng ta đến cạnh mình trò chuyện. Đúng lúc này, nhà hoàng bước vào, trên tay xách một giỏ đồ ăn tiến vào cầu kiến. Hoàng hậu, trong lòng Thượng quan Ý không khỏi kinh ngạc, nhưng khi thoáng qua sắc mặt của thái hậu và tay quận dương bên cạnh, ánh mắt nàng ta càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thì ra là hoàng hậu đưa tới. Tay quận dương cười gọi cung nữ tiến vào, nhận lấy hộp đồ ăn đặt lên trên bàn. Cung nữ cung kính hành lễ với ông ta. Hoàng hậu nương nương nghe nói người đến cung điện của thái hậu nương nương, cố ý đưa chút trà bánh đến đây, hy vọng hai vị trò chuyện vui vẻ. Thái hậu lại cười khẽ. Nàng ta thật có tâm. Tay quận dương mở hộp đồ ăn ra. Ngoài mấy loại bánh ngọt được chế biến tinh xảo, thì bên trong còn có ấm trà nóng, mùi trà thơm nức mũi, ngửi kỹ còn mang theo vị đắng nhẹ nhẹ, khiến người ta không khỏi sảng khoái tinh thần. Bánh ngọt và trà đều được nương nương quý phối với nhau, ăn mãi không ngấy, phối cùng với nhau sẽ khiến vị ngọt lưu giữ mãi trong miệng, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của hoàng thượng và thái hậu nương nương. Cung nữ cúi đầu cung kính nói. Nụ cười trên mặt tay quận dương không khỏi đậm hơn. Không ngờ nàng ấy vẫn nhớ nói lần trước sẽ đưa trà đến cho trẫm. Trà bạch dương dưỡng thần này quả thực rất ngon, chỉ bằng cứ gọi hoàng hậu đến đây luôn, người đồng cũng náo nhiệt hơn chút. Cung nữ lại cười lắc đầu hành lễ với tay quận dương. Hoàng hậu nương nương nói rằng người vẫn đang bị cấm túc, không muốn làm hỏng quy củ. Uống hộ, hoàng thượng và thái hậu đang trò chuyện vui vẻ, người càng không muốn quấy rầy hai vị. Tay quận dương bị nghẹn vì lời nói của nàng ta, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Đã vậy thì được rồi, nỗi áy náy trong lòng đối với hoàng hậu lại càng tăng hơn. Lệnh cấm túc quả thật do ông ta ra lệnh. Mấy ngày nay ông cũng chẳng mấy khi đi thăm bà ta, chắc hẳn trong lòng hoàng hậu càng cô đơn hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Thượng quan Ý suy nghĩ rất nhiều, đôi mắt cũng khẽ híp lại. Nàng ta chỉ mới vắng mặt mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ chẳng biết từ khi nào thủ đoạn của hoàng hậu đã tiến bộ đến nước này. Mới đó đã khiến thái độ của tay quận dương vốn dĩ e ngại né tránh bà ta như rắn rết, bây giờ biến thành thân cận và ái náy. Ngay cả thái hậu cũng khen ngợi bà ta hết đời. Vô số suy nghĩ phức tạp sôi trào trong đầu nàng ta, nhưng mặt ngoài nàng ta không hề biểu hiện. Thái hậu trừng tay quận dương một cái. Bây giờ hoàng hậu ở trong cung một mình, thế mà lúc nào cũng suy nghĩ cho con. Về tình vị lý, con nên đi thăm nàng ta một lần. Tay quận dương gật đầu đồng ý. Thái hậu lại hài lòng mỉm cười, cầm một cái bánh từ hộp đồ ăn đưa cho Thượng quan Ý. Ý Nhi à, con ăn thử xem. Hoàng hậu nói, loại bánh này ăn không ngấy, chắc chắn là rất ngon miệng. Thượng quan ý không từ chối mà nhận luôn chiếc bánh bỏ vào miệng. Quả nhiên, mùi vị ngon miệng đúng như hoàng hậu nói. Xem ra, hoàng hậu rất tốn tâm tư. Vẻ mặt của Thượng quan ý không lộ ra chút cảm xúc nào, dùng khăn tay lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói. Quả thật rất ngon, hình như nhân bánh là đậu xanh và phù dung, hương vị rất tươi mát và thanh nhã. Nếp nhăn trên mặt thái hậu bị dồn vào một chỗ vì ý cười trên môi. Dạo gần đây, những món ăn hoàng hậu đưa tới đều rất ngon. Thượng quan ý lại hàn huyên với thái hậu một lát, bởi vì mục đích muốn rời cung để đạt được nên chẳng mấy chốc nàng ta bèn cáo từ rời đi. Tin tức thượng quan ý muốn đi chùa miếu nhanh chóng truyền vào tai của Sở Kiều Tịnh. Lúc ấy Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước bàn lại hoài mấy lời thảo dược, nghe thấy tình mà suýt nữa kéo đứt nhị hòa của cây lan ngọc thúy. Thượng quan ý đi chùa. Nhà hoàng đến thông báo tin tức này lại gật đầu. Nghe đồn là định niệm kinh để chuộc tội cho nhà hoàng ám sát sứ thần lần trước. Phật môn là nơi thanh tịnh, đại số người đi chùa, một là để sinh phúc nghiệp, hai là để chuộc lại tội nghiệp của mình. Nhưng muốn làm vậy, đều phải thành tâm thì mới được. Nghe nhà hoàng nói vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi cười mỉa trong lòng. Nếu thượng quan ý thật sự muốn chuộc tội vì nhà hoàng kia, thì lúc trước không nên vứt bỏ nhà hoàng kia như vứt bỏ một quân cờ không còn tác dụng. Bây giờ nàng ta còn làm bộ làm tịch kiểu này, đúng thật rất nực cười. Có lẽ nàng ta cũng sợ bị nhà hoàng kia với sứ thần hóa thành lệ quỷ quấn thân, tự mình tạo nghiệp. Còn tưởng đọc mấy cuốn kinh niệm Phật có thể phủ sạch quan hệ của mình. Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh rất thờ ơ. Hoặc là do nàng ta van cầu người khác vì chuyện lần trước, thế nên muốn dựa vào hành động này để cứu vãn thanh danh của mình. Chẳng qua hai loại giải thiết này không liên quan tới ta, tùy nàng ta muốn làm gì thì làm. Chuyện này chẳng mấy chốc đã bị nàng vứt ra sau đầu. Bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sở Kiều Tịnh dọn dẹp sửa sang thảo dược rồi bỏ vào không gian, chuẩn bị thọ tráng rồi lại vào cung. Vẫn theo thường lệ, nàng đi thỉnh an tay quận Dương trước, sau đó lập tức đến thẳng cung điện của mẫu thân. Đi ngang qua con đường nhỏ được lót đá cuội, nàng không đi thẳng vào cung điện mà đi tìm cung nữ phụ trách quẩy nước quét dọn. Tư Cầm đâu? Dẫn ta gặp nàng ấy. Cung nữ không rõ nàng định làm gì, chỉ sợ hãi gật đầu rồi dẫn Kiều Tịnh đến căn điện phụ chật hẹp. Vừa tiến vào điện phụ, lập tức có cảm giác như ánh mặt trời cũng trở nên tối tăm, còn thấy rất lạnh lẽo. Cửa sổ của điện phụ đều bịt kín bằng cành gỗ, không có ánh nắng chiếu vào. Sở Kiều Tịnh bước vào phòng, trước mắt xuất hiện mấy thứ đồ như quần áo, dài, chậu rửa, nằm ngổ ngang khắp nơi. Sở Kiều Tịnh lơ đễnh liếc nhìn, phát hiện bên trong chậu rửa ở trên mặt, nước đã đọng đến mức một rêu. Nàng bước vào trong phòng, cung nữ mở khóa cửa phòng cho nàng, cửa vừa mở ra, một bóng đèn tức khắc không ra ngoài. Cung nữ tức giận kêu to. Bộ điện chết tiệt này, mau cút vào phòng cho ta. Sau đó tìm một cây chổi từ đống tạp vật ngổn ngang trên mặt đất đánh về phía của Tư Cầm. Bị chổi đánh trúng, Tư Cầm lập tức kêu lên đau đớn, đang định chạy trốn, thấy Sở Kiều Tịnh, thì ánh mắt nàng ấy chợt sáng ngời, đứng yên nơi đấy không nhúc nhích. Thấy vậy, cung nữ tức khắc buông chổi định đánh nàng ấy, để nàng ấy chạy vào phòng. Bộ điện chết tiệt, cả ngày cứ chạy lung tung khắp nơi, còn không mau trở về phòng. Khoan đã, Sở Kiều Tịnh vươn tay ngăn cản nàng ta. Dáng vẻ vênh váo và hùng hằng trước mặt Tư Cầm của cung nữ tức khắc biến mất, khúm núm nói xin lỗi với Sở Kiều Tịnh. Điều do nô tỳ quản giáo không nghiêm mới khiến nàng ta đụng chạm tới công chúa điện hạ. Nô tỳ sẽ đè nàng ta xuống để nàng ta quỳ trước mặt người. Không đợi cung nữ nói xong, Sở Kiều Tịnh đã phất tay với nàng ta. Không cần đâu, chuyện này để ta xử lý. Người nhìn xung quanh nơi bẩn thỉu, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà khó chịu. Dọn dẹp nơi này đi. Sở Kiều Tịnh đi vào phòng, Tư Cầm lập tức ngoan ngoãn đi theo. Tình hình bên trong còn tệ hơn, hoàn toàn không phải là nơi để người ở. Đầu đầu cũng thấy bừa bãi ngổn ngang, cơm thừa canh cặn vương vãi trên đất không biết từ khi nào, tỏa ra mùi ôi thiều khiến người ta buồn nôn. Món đồ có giá trị duy nhất trong nhà là một cái giường. Cửa sổ trong phòng cũng bị bịt kín mít. Trên nền đất có nước nhỏ giọt từ đâu đấy. Sở Kiều Tịnh nhớ lại lời cô nữ nói. Lần trước lúc nàng tới, Tư Cầm đang bị bệnh. Môi trường như vậy, bị bệnh là chuyện dễ hiểu. Lần trước nàng thấy trên người Tư Cầm có nhiều chỗ bị nắm ngoài da, nhưng không có cung nữ nào đưa nàng ấy đi chữa trị cả. Chả trách Tư Cầm suốt ngày chạy loạn khắp nơi, cho dù là một người điên cũng không muốn ở một căn phòng như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lúc quan sát căn phòng, cung nữ không khỏi chột dạ, ánh mắt né tránh. Công chúa điện hạ, những thứ trên đất là do Tư Cầm gây nên. Nữ nhân này điên điên khùng khùng, luôn ném đồ đạc lung tung, hãy dọn dẹp xong chẳng mấy chốc lại bị làm bẩn. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, xem ra tay quận dường nói phải chăm sóc Tư Cầm, nhưng cung nữ bên dưới lại chỉ làm ở mức tối thiểu, không để Tư Cầm chết, như vậy là quá đủ. Mấy chuyện này lát nữa nói sao? Sở Kiều Tịnh đem vất tay, ngươi đi mở cửa sổ đi. Cung nữ bỗng chốc tỏ ra khó xử, nhưng cửa sổ đã bị đóng đinh rồi, một mình nô tỳ không thể mở được. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn nàng ta, thế sao? Vậy ngươi muốn bổn công chúa đích thân đi mở? Cung nữ lập tức rụt cổ, nô tỳ đi gọi người tới ngay. Nhân lúc cung nữ xoay người rời khỏi, Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn Tư Cầm bên cạnh. Người kia bây giờ phải nói là tàn tạ, chỉ có đôi mắt đen lái nhìn nàng là không chớp, miệng đang lẩm bẩm gì đó, thậm chí còn có nước miếng chảy ra từ khóe miệng nàng ấy. Sở Kiều Tịnh thở dài một tiếng, nàng ấy mắc chứng điên rất nặng, muốn chữa khỏi trong thời gian ngắn, quả thật là điều không thể. Nàng cũng chỉ biết cố gắng hết sức. Sở Kiều Tịnh vẫy tay gọi Tư Cầm tới, hai người ngồi xuống bên giường. Nàng thò tay vào trong không gian, lấy ra một lọ thảo dược, đặt dưới mũi để Tư Cầm ngửi. Tư Cầm cảm thấy trước mắt mơ màng, mới đấy đã ngủ thiếp đi. Sở Kiều Tịnh lấy chăm bạc ra, bắt mạch cho nàng ấy lần nữa, sau đó đâm mấy chiếc chăm bạc vào huyệt vị của nàng ấy. Sau khi ấn cây chăm bạc cuối cùng xuống, Sở Kiều Tịnh thở vào, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Dựa theo mạch tượng nàng vừa thăm dò, thời gian Tư Cầm phát điên đã quá lâu, hơn nữa sau đó, nàng ấy còn phải sống trong một môi trường vô cùng bất lợi cho việc phục hồi, nên thành ra còn làm bệnh nặng thêm, ảnh hưởng tới việc tìm ra nguyên nhân phát bệnh. Bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc vì sao Tư Cầm mắc bệnh, chỉ đành áp dụng cách chăm cứu để duy trì trước, không dám dùng đến thuốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu muốn có khí sắc thì phải mất một tháng. Công chúa điện hạ, nô tỳ tới rồi. Cung nữ ban nãy vội vàng chạy vào, một đám người theo sau nàng ta, có người cầm dụng cụ trong tay. Sở Kiều Tịnh hiếp mắt, chỉ vào cửa sổ bên kia. Trước tiên, mở cánh cửa đó ra đã. Trong phòng lầu không thông gió, cũng không có ánh nắng chiếu vào, không tốt cho việc hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần của người bệnh. Đình đóng ở cửa sổ là để phòng nữ nhân điên này chạy trốn. Các cung nữ đều không biết tại sao Sở Kiều Tịnh muốn làm như vậy, nhưng không ai dám hỏi, chỉ tiến lên tháo đinh trên cửa sổ xuống. Ngay lập tức, ánh nắng chói ló bên ngoài chiếu vào trong phòng, một tia nắng chiếu lên mi mắt Tư Cầm, khiến nàng ấy khó chịu mà rùng mình. Sở Kiều Tình để ý thấy nàng ấy chưa thích ứng được, bèn kéo tấm rèm ở đầu giường che đi ánh nắng. Các cung nữ bên ngoài thấy nàng quan tâm đến kẻ điên như vậy, trong lòng càng thấy khó hiểu. Sở Kiều Tình liếc mắt nhìn, mọi người thi nhau cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Sở Kiều Tình cười khẩy một tiếng. Bây giờ thì biết chột dạ rồi hả? Lúc trước, hoàng thượng bảo các người chăm sóc cho Tư Cầm, các người chăm sóc nàng ấy như thế này sao? Nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của nàng, ai nấy đều sợ đến mức run rẩy. Chỉ nghe nàng lại nói tiếp. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc nơi này ở trong cung, các người cho là nơi ở của mẫu thân ta lúc còn sống nên vẫn thiểu như vậy sao? Thậm chí ta vừa nhìn thấy có vài chỗ mục rêu, chứng tỏ đã rất lâu các người không dọn dẹp nơi này. Để một người không có khả năng tự sinh hoạt sống trong một môi trường như vậy là sự săn sóc mà các người nói sao? Trong lời nói của Sở Kiều Tịnh không có vẻ giận dữ, ngữ điệu hết sức bình thản. Nàng ngồi thẳng ở đó, giống như ngồi trên cao mà nhìn xuống, khí chất mạnh mẽ của người bề trên buộc tất cả mọi người phải cúi thấp đầu. Ai nấy đều như con rùa rụt cổ, hoàn toàn không dám nhìn vào nàng. Sở Kiều Tịnh điềm nhiên nhìn bọn họ, ánh mắt ấy giống như có thể xuyên thấu. Bỗng chốc rất nhiều người cảm thấy hai chân mềm nhũng, sự uy hiếp trong đôi mắt ấy hệt như mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhận thấy việc uy hiếp có hiệu quả, Sở Kiều Tịnh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng thẳng người dậy. Nàng đi đến trước giường của Tư Cầm, rút chăn màn ra. Tấm rèm che bên giường che đi thân hình của nàng, chỉ nghe thấy nàng cất giọng lành lạnh, chậm rãi cảnh cáo. Hoàng thượng ra lệnh cho các người phải chăm sóc nàng ấy chu đáo. Nếu sau này nàng ấy gặp phải chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các người. Bây giờ quét dọn điện phủ này cho ta, sau này ta còn quay lại để xem rốt cuộc các người có làm theo lời ta nói không. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, tất cả mọi người không dám chậm trễ, lập tức bắt tài dọn dẹp căn phòng. Ánh mắt của các cung nữ lúc trước cầm chổi theo Tư Cầm chợt thoáng vẻ u ám, nàng ta nhếch môi. Nàng ta cúi đầu đào sạn, chẳng mấy chốc chiếc khăn tài đã lấm lem. Sau đấy giả bộ đi giặt khăn để âm thầm rời khỏi tầm mắt của mọi người. Một khắc sau, cung nữ kia đã có mặt trong cùng của hoàng hậu. Thấy nàng ta tới, trong mắt hoàng hậu hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà ta nhớ rõ, nhà hoàng này được sắp xếp ở chỗ ở của Sở Tố Ngọc. Rất lâu, nàng ta không báo tin cho mình. Cung nữ hành lễ với hoàng hậu, sau đấy đi thẳng vào vấn đề, kể lại những điều mình vừa chứng kiến. Hoàng hậu nương nương, trong cùng mà nô tỳ phụ trách, nữ nhân Điền Tư Cầm kia vẫn luôn điên điên khùng khùng. Hôm nay Thanh Tịnh công chúa tới, hình như rất quan tâm tới nàng ta. Sở Kiều Tịnh, hoàng hậu không khỏi cau mày, trong lòng có phần suy tư. Sao bỗng dưng nhà đầu Sở Kiều Tịnh lại quan tâm đến Tư Cầm cơ chứ? Ả điên đó bị điên rất nhiều năm, thần trí hoàn toàn không tỉnh táo, vậy nên bà ta không thèm để ý đến nàng ta. Thế nhưng y thuật của Sở Kiều Tịnh vô cùng cao siêu. Nếu Sở Kiều Tịnh thật sự có cách chữa khỏi cho nữ nhân điên kia, sau đó nghe được chuyện không nên nghe. Hoàng hậu không nhịn được âm thầm nhíu mày, bà ta nghiêng đầu xác nhận tin tức với cung nữ thêm lần nữa. Sở Kiều Tịnh đã chữa bệnh cho ả điên đấy sao? Cung nữ lại gật đầu. Lúc đến điện phụ, nô tỳ thấy ả điên kia nằm trên giường, hình như đang hôn mê, có rất nhiều kim châm trên trán và trên cánh tay. Hoàng hậu nhếch môi, móng tay bất giác cào vào mặt bàn làm bằng gỗ sơn nam, để lại một vết hằn nhàn nhạt ở trên đấy. Nữ nhân điền này là người năm xưa luôn theo cạnh A Tiện Nhân Sở Tố Ngọc. Chuyện về Sở Tố Ngọc mất tích, nàng ta chắc chắn biết nội tình nào đấy. Nếu Sở Kiều Tịnh có thể chữa khỏi bệnh cho Tư Cầm thật, mà A Tiện Nhân kia cũng chưa chết, thì chưa biết chừng ả ta sẽ quay lại. Đáng chết! Nghĩ tới gương mặt của ả tiện nhân Sở Tố Ngọc, trong lòng của hoàng hậu không khỏi dâng lên cảm giác phẫn hận và ghen tị. Nữ nhân kia có dung mạo xinh đẹp, được người người công nhận lúc bấy giờ, cho dù bà ta có ghen tị muốn bồi nhỏ thế nào, vẻ đẹp của nữ nhân kia là điều không thể bàn cãi. Ngay cả hoàng thượng cũng mê mẩn trước dung mạo của ả tiện nhân ấy. Bao năm qua bà ta luôn sống như bóng của ả tiện nhân kia. Dù ả ta biến mất khỏi tay quận, nhưng vẫn là trở ngại đối với bà ta. Sau khi ả ta đi, tay quận dường vẫn không thể quên ả ta, thậm chí ở nơi trước đầy qua tiền nhân kia. Thậm chí nơi ở trước đầy qua tiền nhân kia vẫn được tay quận dường giữ lại. Đến bây giờ, thỉnh thoảng, ngày ấy cũng sẽ ghé thăm nơi đó. Không phải hoàng hậu không biết, mà là bà ta hoàn toàn không lay chuyển được địa vị của Sở Tố Ngọc trong lòng tay quận dương, cũng không để phái người đi làm việc gì cả. Tay quận dương phát hiện, bà ta chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Sở Tô Ngọc mất tích đã lâu, chắc chắn là chết rồi, hoàn toàn không thể làm lùng lại địa vị của bà ta. Tuy nhiên, nếu bây giờ người kia quay trở lại, hoàng hậu bất giác nhớ lại vẻ mặt của tay quận dương khi nhắc đến Sở Tô Ngọc. Bây giờ ông ta cũng bị Sở Kiều Tịnh năm lần bảy lượt đề phòng bà ta. Nếu Sở Tố Ngọc trở về, chức vị hoàng hậu của bà ta còn giữ được sao? Đến lúc đó, hai mẹ con Sở Kiều Tịnh và Sở Tố Ngọc sẽ cùng nhau liên thủ bà ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cung nữ nhìn hoàng hậu ngồi đó với vẻ mặt biến sắc, bầu không khí chung quanh càng lúc càng nặng nề, trông như thể sắp giông tố ập đến, trong lòng nàng ta không khỏi hoang mang. Chỉ thấy hoàng hậu phất tay với nàng ta. Được rồi, ngươi lùi xuống đi, nhớ kỹ. Kể từ giờ phải để mắt đến nữ nhân điên kia. Nếu cơ thể của nàng ta có khí sắc hơn, hoặc đã biết Sở Kiều Tình có động tịch gì, lập tức báo cáo cho bổn cung. Vâng, cung nữ vội vàng đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi. Hoàng hậu nhìn chằm chằm bóng lưng của cung nữ, suy nghĩ thầm độc dấy lên trong lòng, khoái miệng bà ta không nên nụ cười mỉa. Chỉ có điều, bây giờ cho dù Sở Kiều Tình có bản lĩnh ấy cũng không có chỗ để dùng. Dứt lời, bà ta ngoảnh đầu nhìn mà đứng bên cạnh. Thế nào rồi? Hôm nay đã dâng trà dưỡng thần bạch dương cho hoàng thượng chứ? Mà đã gật đầu. Cung nữ báo tin đã tận mắt thay hoàng thượng uống trà, sau đấy mới quay trở về. Thế sao? Vậy thì tốt. Hoàng hậu dùng tay áo che đi nụ cười nham hiểm trên khóe môi. Ý tứ độc ác trong lời nói khiến mà đứng bên cạnh không khỏi lạnh gáy. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kiều Tịnh vẫn giống như mọi ngày. Đầu tiên là đến cung của Tây Quận Dương để vấn an, thỉnh thoảng sẽ bị ông ta giữ lại chơi cờ. Sau đó đến nơi ở của mẫu thần lúc còn sống, giúp Tư Cầm chữa bệnh. May hôm nay, tình trạng bệnh của Tư Cầm không có tiến triển nhiều, nhưng Sở Kiều Tịnh không nản lòng. Tư Cầm tích bệnh đã lâu, muốn khỏe lên không phải là chuyện ngày một ngày hai. Mặc dù phương pháp chăm cứu có hiệu quả chậm, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ giúp tình trạng bệnh của Tư Cầm được cải thiện. Hôm nay, Sở Kiều Tịnh rời khỏi cung của Tây Quận Dương như mọi khi. Hai bên đường cây xanh tươi tốt, thỉnh thoảng sẽ trông thấy vài đóa hoa nghiêng nghiêng lấp ló. Sở Kiều Tịnh nhìn đóa hoa kia, đang định bước ra cửa cung, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Đứng lại. Tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó, một hộ vệ mặc áo giáp xông tới, lập tức quay quanh Sở Kiều Tịnh, chặn mọi ngã đường nàng có thể đi. Thị vệ đứng đầu đâm thẳng cây giáo sắc bén về phía Sở Kiều Tịnh, dừng lại trước gò má của nàng nửa thước, chỉ vào mặt nàng với sức uy hiếp rất lớn. Thanh Tịnh công chúa phạm phải tội tài trời, giờ người không chạy thoát đâu, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trực giác mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Rốt cuộc ta phạm phải tội gì mà cần điều động nhiều thị vệ như vậy? Thị vệ đứng đầu tưởng rằng nàng đang bao biện, cười khẩy một tiếng. Đừng giả bộ, ngươi phạm phải tội gì trong lòng ngươi biết rõ, đừng nghĩ bây giờ cứ để giả vờ vô tội để thoát khỏi hình phạt. Nếu bọn ta không tới kịp, e rằng ngươi đã chạy khỏi cung. Sở Kiều Tịnh thật sự không biết đầu đuôi sự tình, vô duyên vô cớ bị vũ khí chỉ vào, sắc mặt nàng lạnh như băng. Bất kể ta phạm phải tội gì, với thân phận của ta, chẳng lẽ ta không có quyền biết mình phạm phải tội gì sao? Nói ra những lời này, mặc dù ngữ điệu của Sở Kiều Tịnh thông thả chậm rãi, nhưng khí chất trên người nàng rất mạnh mẽ, khiến thị vệ kia bỗng khiếp sợ. Nhưng mới đó, hắn ta kịp phản ứng lại mà quát to. Thanh Tịnh công chúa, người ám sát hoàng thượng, gây tội tài trời như vậy mà còn dám trơ tráo. Thần là hộ vệ hoàng gia, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không tha cho người. Ám sát hoàng thượng? Sở Kiều Tịnh bỗng ngẩn người mất một thoáng. Đúng vậy, hoàng thượng đã hôn mê sau khi bị người hạ độc, bây giờ người bị bọn ta bắt tại trận. Thấy nàng sững sờ, thị vệ trưởng tưởng rằng nàng trột dạ, không nhịn được mà cười khẩy. Bây giờ công chúa điện hạ không muốn chạy trốn sao? Biết bao nhiêu người quay quanh như vậy, chỉ dựa vào một mình người. Đưa ta đi gặp hoàng thượng. Sở Kiều Tịnh lập tức cắt ngang lời hắn ta, sắc mặt trầm xuống. Thị vệ không ngờ lúc này nàng đồng ý một cách dứt khoát như vậy, cho nên hơi sửng sốt. Ngay sau đó hắn ta tiến lên áp giải nàng. Không được đến gần ta. Sở Kiều Tịnh rút chăm bàn ra, vẻ mặt lạnh lùng. Ta sẽ tự mình đi theo các ngươi. Các thị vệ ở cấp dưới ít nhiều cũng từng nghe nói đến Sở Kiều Tịnh đã thắng sứ thần các nước trong đại hội tỷ võ, thế nên ai nấy đều e dè trước chăm bạc trên tai nạn, bỗng chốc không ai dám tiến lên. Gân xanh trên trán thị vệ đứng đầu giật giật, cuối cùng hắn ta cũng chịu nhượng bộ. Thanh Tịnh công chúa, nếu để chúng thần phát hiện người muốn bỏ trốn, chúng thần sẽ đánh chết người ngay tại chỗ. Ta sẽ không trốn đâu, Sở Kiều Tịnh đáp lại rồi đi theo thị vệ trở về hoàng cung. Ngoài mặt Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nàng tràn ngập nghi vấn. Tại sao lại thế này được? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.